Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 88, muốn làm cá mặn ngày thứ 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước, Giang Niệm ngẩn ra. Làm sao vậy? Cố Phố Vọng hời hợt hỏi. 5 năm trước, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Trong lòng Giang Niệm đều cho rằng cuộc hẹn hôm nay có liên quan tới ngày sinh của mình. Bây giờ hắn cảm thấy không nhịn được. Nụ cười nhạt đi mấy phần. Xảy ra chuyện gì? Giang Niệm nhíu mày một cái. Không phải là ngươi bị kẻ xấu bắt cóc? Ta cứu được ngươi ở núi Lạc Phượng sao? Thật ra, chuyện không chỉ như thế. 5 năm trước, sau khi Giang Niệm sống lại biết được không lâu sau con trai độc nhất của cố tướng Cố Phố Vọng sẽ bị kẻ xấu bắt cóc. Hắn còn biết Cố Phố Vọng sẽ được một thôn dân ở gần núi Lạc Phượng cứu. Mà Cố Phố Vọng sốt cao không hạ, ký ức không đầy đủ. Giang Niệm liền xin cha mình về quê thăm ông bà nội. Rồi giữa đường đi tới núi Lạc Phượng, chiếm phần công lao này. Nguyên nhân cũng do đời trước. Sở dĩ An Bình Hầu đăng cơ được là nhờ một phần công lao của cố tướng. Ông là trụ cột cho An Bình Hầu. Mà con trai của ông Cố Phố Vọng cũng vào triều làm quan. Có công lao to lớn. Chỉ cần tạo quan hệ tốt với Cố Phố Vọng, cũng có nghĩa là nắm được đường dây với Cố gia. Lúc đó Giang Niệm mới tranh thủ thời gian đến núi Lạc Phượng. Thế nhưng hắn sẽ không biết được. Cố Phố Vọng vừa cao ngạo vừa quái gở, khó tiếp cận, dựa vào ơn cứu mạng. Giang Niệm bỏ ra 5 năm mới có thể khiến Cố Phố Vọng chấp nhận mình. So với Tiết Từ Quân và Tưởng Khinh Lương, thái độ của Cố Phố Vọng phải gọi là thờ ơ, cậu ta là một người không lạnh không nóng. Giang Niệm, sao ngươi lại hỏi chuyện này? Cố Phố Vọng, hôm qua có người nhận ra ta. Cô ấy nói năm đó có một vị thôn dân ở núi Lạc Phượng cứu ta. Nhưng ta không có ấn tượng. Chỉ nhớ mình tỉnh lại ở một ngôi miếu hoang. Mí mắt Giang Niệm giật một cái. Làm sao có thể? Không có ai biết việc này. Sao lại trùng hợp như vậy? Mắt Giang Niệm đảo quanh. Ai nói với ngươi? Ngươi tin lời người đó sao? Việc năm đó ngươi không nhớ được thì thôi. Lẽ nào cũng không nhớ ngươi sốt cao không hạ? Là ta ở trong ngôi miếu hoang đó chăm sóc ngươi. Hắn càng nói về sau càng không khống chế bản thân được. Sắp biến thành hùng hổ dọa người. Nhưng từ đầu tới cuối Cố Phố Vọng vẫn lãnh tĩnh như vậy mà nhìn hắn. Không ngắt lời hắn. Mãi đến khi Giang Niệm nói hết, Cố Phố Vọng mới nói. Ta nhớ. Thế nhưng, Niệm ca, ta hỏi ngươi rốt cuộc 5 năm trước đã có chuyện gì? Cố Phố Vọng chậm rãi nói. Quê của ngươi ở Giang Bắc. Nếu về quê thăm người thân thì tại sao lại xuất hiện ở núi Lạc Phượng? Giang Niệm bình tĩnh đáp. Đi đường vội vàng, gặp phải sương mù, phu xe đi nhầm phương hướng. Lý do này trước kia hắn cũng đã từng nói vài lần. Cho nên khi Cố Phố Vọng hỏi Giang Niệm có thể thông dong ứng đối. Nhưng Cố Phố Vọng là người nhạy bén. Giang Niệm không dám nói nhiều. Chỉ sợ nói nhiều sai nhiều bại lộ chuyện gì đó. Ngươi không tin ta, chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các, Giang Niệm tiên phát chế nhân, lông mi run run, trong mắt ngập nước, ngươi và ta chơi chung 5 năm, ngươi không biết ta là người như thế nào sao? Sao người khác chỉ nói vài câu ngươi đã tin rồi, nhưng hắn quên mất Cố Phố Vọng là Cố Phố Vọng, không phải Tiết Từ Quân hay Tưởng Khinh Lương. Niệm ca. Ta biết, Cố Phố Vọng nhìn Giang Niệm, vẻ mặt không thay đổi nói. Bởi vì ta biết nên ta mới hỏi ngươi. Môi Giang Niệm run run. Ngươi, đúng, sao hắn có thể quên mất? Cho tới nay, Cố Phố Vọng đều ở ngoài nhìn. Có vẻ như chơi với hắn nhưng chưa bao giờ bày tỏ tình cảm. So với người tham gia thì cậu ta giống như người đứng xem. Thậm chí có vài lần Giang Niệm cảm thấy hắn dễ dàng bị Cố Phố Vọng nhìn thấu. Thế nhưng xưa nay Cố Phố Vọng không nói. Giang Niệm không nói. Bọn họ cứ như vậy bình an vô sự mà chơi với nhau nhiều năm. Trong lúc này Giang Niệm cảm thấy rất tức giận. Hắn bỏ ra nhiều thời gian như vậy. Phí đi nhiều tâm tư như vậy. Kết quả thì sao? Kết quả Cố Phố Vọng còn chất vấn hắn. Sao Cố Phố Vọng không thể vô điều kiện mà đứng về phía hắn chứ? Coi như là Cố Phố Vọng không vì ơn cứu mạng, nhưng những năm này hắn tự nhận đối với Cố Phố Vọng không tệ. Tại sao nhất định phải chấp nhất với chuyện đó như vậy? Cứ như lúc trước, giả vờ không biết không tốt sao? Một chút thoáng qua, Giang Niệm đưa ra quyết định. Hắn rưng rưng nước mắt dịu dàng nói. Ngươi không tin ta, 5 năm qua ta đối với ngươi không tốt sao? Người ngoài gây xích mích một câu ngươi đã tin người ta. Ngươi, hắn làm như nói không nên lời. Giống như đau lòng muốn chết. Sắc mặt Giang Niệm trắng bệch nhìn về phía Tiết Từ Quân và Tưởng Khinh Lương. Hai người các ngươi thì sao? Giang Niệm hỏi. Chẳng lẽ hai người cũng giống hắn? Hoài nghi ta, nói thì nói vậy nhưng trong lòng Giang Niệm, Tiết Từ Quân và Tưởng Khinh Lương còn lâu mới có đầu óc này. Từ trước tới giờ bọn họ đối với hắn là nói gì nghe nấy. Nếu nhất định phải chọn một bên thì Giang Niệm chắc chắn rằng hai người này sẽ đứng về phía mình. Không phải, Tiết Từ Quân ngập ngừng lên tiếng. Quả nhiên, ánh mắt Giang Niệm lóe lóe. Hắn biết mà, nhưng một giây sau, hiện thực tàn nhẫn tát cho hắn một cái. Niệm ca, người nói thật đi, vẻ mặt Tiết Từ Quân đau khổ nói. Giang Niệm như thế rõ ràng là không muốn thừa nhận, mà Tiết Từ Quân muốn cho hắn thêm một cơ hội. Chỉ cần Giang Niệm thừa nhận, chỉ cần Giang Niệm đàng hoàng nhận sai, Tiết Từ Quân sẽ cho hắn thêm một cơ hội nữa. Nhưng trong mắt Giang Niệm thì Tiết Từ Quân đây là đứng về phía Cố Phố Vọng. Ngươi, chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Giang Niệm nhìn Tiết Từ Quân chằm chằm, một lúc lâu không nói ra được một câu hoàn chỉnh, thân thể khẽ run. Giống như chịu đả kích rất lớn. Quay đầu hỏi Tưởng Khinh Lương. Cố Phố Vọng không tin ta. Tiết Từ Quân không tin ta. Ngươi thì sao? Tưởng Khinh Lương né tránh ánh mắt của hắn. Niệm ca, không phải không tin ngươi. Chỉ là, ngươi biết không? Người thật sự cứu Cố Phố Vọng là Bạch Tuyết Triều tiên sinh. Chỉ một câu nói, khiến Giang Niệm như rơi vào hầm băng. Cái gì, Bạch Tuyết Triều? Sao lại là Bạch Tuyết Triều? Trong nháy mắt, máu trên mặt Giang Niệm mất hết. Không giống với dáng vẻ làm bộ trước đó. Lúc này hắn thật sự cảm thấy chật vật. Lời nói dối và mặt nạ cẩn thận chuẩn bị nhiều năm đột nhiên không kịp đề phòng bị người xé ra. Lúng túng, thật sự rất khó chịu. Niệm ca, sao các ngươi biết được? Giang Niệm dùng hết sức lực mới nói được câu này. Tưởng Khinh Lương do dự một chút. Cố gắng không nhắc đến Lan Đình. Dù sao nàng cũng là người hầu của Giang Quyện. Hàm hồ nói. Người hầu của Bạch Tiên Sinh. Nhưng Giang Niệm nào có dễ lừa. Trầm mặc một lát. Hắn hỏi. Giang. Người của Thái Tử Phi nói. Đúng không? Ta đoán là nha hoàn bên cạnh nó. Vốn sợ liên lụy tới Giang Quyện. Tưởng Khinh Lương mới không dám nói rõ. Bây giờ Giang Niệm đã đoán ra. Tưởng Khinh Lương đành nói. Đúng lúc bị nhận ra. Mà không phải Quyện ca bày mưu tính kế. Chỉ là, lời còn chưa dứt Giang Niệm đã ngắt ngang. Giọng nói cũng cao lên. Người gọi nó là gì? Tưởng Khinh Lương sững sờ. Quyện ca, hay lắm. Quyện ca, lúc này Giang Niệm không khống chế được bản thân nữa. Một tiếng Quyện ca này khiến hắn cảm thấy vừa chói tai vừa buồn cười. Ngón tay bấm vào lòng bàn tay. Giang Niệm gằn từng chữ nói. Từ lúc nào mà quan hệ của các ngươi tốt như vậy? Tốt đến mức khiến ngươi gọi nó là Quyện ca. Lẽ nào ngươi quên mất? Nó đẩy ta xuống nước. Là tiện nhân đó đẩy ta xuống nước. Giang Niệm hận Giang Quyện. Mối hận này bắt nguồn từ đố kỵ của hắn. Trước kia Giang Niệm có thể an ủi mình dù như thế nào. Tiết Từ Quân, Tưởng Khinh Lương và Cố Phố Vọng đứng về phía mình. Nhưng bây giờ Tưởng Khinh Lương lại gọi Giang Quyện là Quyện ca. Cố Phố Vọng và Tiết Từ Quân thì tin lời nha hoàn của nó nói. Sao các ngươi có thể qua lại với nó? Các ngươi có biết nó đáng chết bao nhiêu không? Nó hại ta chịu nhục ở phủ trưởng công chúa. Nó hại ta bị Ly Vương nhục nhã. Nó đáng chết. Nó đáng chết. Phẫn nộ vỡ òa. Hắn vừa la vừa gào. Khuôn mặt vặn vẹo điên cuồng. khác xa một trời một vực với trước đây. Lúc này, cho dù là Tưởng Khinh Lương hay Tiết Từ Quân đều kinh sợ. Tiện nhân, đáng chết, sao Niệm Ca lại thốt ra lời như vậy? Dù là lời nói hay hành động chửi bới của Giang Niệm với Giang Quyện, đã hoàn toàn lật đổ sự hiểu biết của Tiết Từ Quân và Tưởng Khinh Lương với hắn. Người đừng nói Quyện Ca như vậy, y thật sự rất tốt. Kinh ngạc qua đi, Tiết Từ Quân phức tạp nói. Y đẩy ngươi xuống nước. Niệm Ca, Quyện Ca có bệnh tim, thân thể không khỏe, sao có sức mà đẩy ngươi? Huống hồ gan y còn nhỏ như vậy. Trước đó ta cho y một con ve, y bị dọa đến khóc luôn. Sao mà dám làm chuyện như đẩy người được? Lúc trước ta còn muốn hỏi ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Cố Phố Vọng ngăn lại, nói ngươi sẽ không vui. Tiết Từ Quân nói tiếp. Niệm Ca, trước đây ngươi nói cái gì ta tin cái đó. Với ngươi thì luôn là nói gì nghe nấy. Thế nhưng bây giờ ta phát hiện, hình như ta chưa từng biết là ngươi như vậy. Tưởng Khinh Lương cũng nói, ngươi trách Quyện Ca hại ngươi chịu nhục ở phủ trưởng công chúa. Nhưng Niệm Ca à, chuyện này vốn dĩ là ngươi và Hầu gia sai trước. Giang Niệm cảm thấy trời đất quay cuồng. Tại sao ba người họ bỗng nhiên đứng về phía Giang Quyện? Bọn họ qua lại với nhau từ lúc nào? Bọn họ, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, cảm xúc hỗn loạn, Giang Niệm thật sự không hiểu rốt cuộc là như thế nào. Hắn bỏ ra nhiều thời gian như vậy để tiếp cận họ, móc tim móc phổi làm bọn họ vui lòng, bây giờ thành công dã tràng. Các ngươi, Giang Niệm chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trong lòng cũng cực kỳ mờ mịt. Hắn cắn môi, nhịn tức giận trong lòng xuống, bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Là ta nhìn lầm các ngươi, bọn họ cứ như vậy mà không nể mặt mũi, huyên náo khó xem như vậy. Bọn Tiết Từ Quân cũng không hơn gì, dù sao cũng là bạn bè nhiều năm. Tiết Từ Quân thở một cái thật dài, nằm sấp trên lan can, ngây ngốc nói, sao lại thành như vậy? Tưởng Khinh Lương cũng nằm sấp theo, mê man nói, có phải chúng ta chưa từng quen biết Niệm Ca như vậy không? Tâm trạng Tiết Từ Quân không tốt. Cố Phố Vọng đi tới, sửa lại, là hai người, không phải chúng ta. Tiết Từ Quân và Tưởng Khinh Lương cùng quay đầu nhìn Cố Phố Vọng. Lần này bọn họ không cãi lại như bình thường, dù sao tâm trạng cũng không được tốt. Hai người dùng ánh mắt khiển trách Cố Phố Vọng, sau đó lại cúi đầu yêu buồn thở dài. Cố Phố Vọng cũng không nói thêm gì, yên tĩnh ngồi đó, nhìn giống như chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB. Yên Mộc Các, Lan Đình cảm khái nói, ba chú cún con cúi đầu ủ rũ. Quán trà đối diện với Lãm Nguyệt Lâu, quán trà có hơi nhỏ, hơn nữa có rèm trúc tre. Mấy người ở bên lan can một lúc lâu cũng không nhìn thấy Giang Quyện. Giang Quyện khích lệ nàng, so sánh rất hay. Lan Đình cười cười, cũng không biết họ nói gì với nhị công tử. Tan rã trong không vui, tâm trạng nhị công tử không tốt, bọn họ cũng rất ủ rũ. Giang Quyện không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nghĩ một chút liền cảm thấy có liên quan đến chuyện ngày đó Lan Đình nói. Dù sao trong lòng họ Giang Niệm cũng là một mỹ nhân lương thiện. Bây giờ thiết lập tính cách này sụp đổ. Quãng thời gian này, bọn họ qua lại nhiều với Giang Quyện. Vốn dĩ Giang Quyện muốn cách xa đoàn sủng của thụ chính, nhưng ngoài miệng thì ghét bỏ đám người như trẻ lên ba kia, trong lòng vẫn rất thích chơi với họ. Dù sao nhìn bọn họ cãi nhau đánh nhau rất vui. Suy nghĩ một chút, Giang Quyện nói với Lan Đình. Lan Đình, người giúp ta một chuyện, được không? Không lâu sau, Lan Đình đi tới Lãm Nguyệt Lâu. Lục Hoàng Tử, Tưởng Công Tử, Cố Công Tử, Lan Đình khẽ gọi. Ba người nằm nhoài trên lan can quay đầu lại. Lan Đình lấy đồ từ sau lưng ra, cười nói, công tử bảo nô tỳ đưa cho mọi người cái này. Trên tay nàng là ba sâu kẹo hồ lô, đường trong suốt bao bọc lấy sơn tra màu đỏ. Lan Đình cười nói, muốn vui vẻ thì ăn ngọt, công tử mời mọi người ăn kẹo hồ lô. Mấy người Tiết Từ Quân sững sờ, nhưng vui vẻ lắm. Chỉ có Tưởng Khinh Lương nói, ăn kẹo hồ lô cái gì? Bộ chúng ta là trẻ con hả? Ngoài miệng thì ghét bỏ nhưng lại là người nhanh tay nhất. Lấy một sâu kẹo trong tay Lan Đình. Tưởng Khinh Lương hỏi. Quyện ca đâu? Quyện ca ở đâu thế? Sao y biết chúng ta không vui? Ở quán trà đối diện. Nhìn qua là có thể thấy. Tưởng Khinh Lương nhìn sang. Một lát sau ánh mắt hắn sáng lên. Cún con đau buồn thoáng cái liền vui vẻ trở lại. Tưởng Khinh Lương gọi lớn. Quyện ca, Quyện ca. Giang Quyện nghe tiếng quay đầu lại. Nhưng đáng tiếc y quay đầu hay không cũng vậy. Không nhìn thấy gì. Nhưng Giang Quyện vẫn hỏi. Làm sao thế? Tưởng Khinh Lương hô lên. Chờ chúng ta qua tìm ngươi chơi. Chữ cuối cùng còn chưa nói xong thì rèm chúc được mở ra. Tiết Phóng Ly nghiêng đầu liếc mắt nhắc nhở. Lạnh lẽo thấu tận tim. Tưởng Khinh Lương chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên. Thôi, hôm khác rồi ghé chơi với ngươi. Tưởng Khinh Lương dùng mình một cái. Ngượng ngùng sờ sờ mũi. Rất không có tiền đồ mà khuất phục. Tiết Từ Quân hiếm khi thông minh một lần. Biết Ngũ ca sẽ không để Quyện ca đi một mình. Cũng đoán được kết quả này. Không thể tìm Quyện ca chơi. Trên tay có kẹo hồ lô y tặng. Tiết Từ Quân cúi đầu cắn một ngụm. Ngọt quá à, phiền muộn tích tụ trong lòng dường như thật sự nhẹ đi vài phần. Hắn cũng dễ chịu hơn nhiều. Muốn vui vẻ thì ăn đồ ngọt. Chưa đúng, rõ ràng là muốn vui vẻ thì gặp Quyện ca mới đúng. Tiết Từ Quân nhủ thầm trong lòng. Kẹo hồ lô trong tay bị cướp. Tưởng Khinh Lương ăn xong của mình bắt đầu để ý tới của người khác. Hắn há miệng ăn hai quả sơn tra. Tiết Từ Quân nhìn thấy thì nổi điên. Mẹ ngươi, đây là kẹo hồ lô Quyện ca cho ta. Chuyện chỉ đăng tại WTTD, Ngoan Nguyên 9473 và FB, Yên Mộc Các. Hắn vồ tới bóp cổ Tưởng Khinh Lương. Thấy hai người lại đánh nhau. Cố Phố Vọng ghét bỏ lui về phía sau vài bước. Không muốn bị liên lụy. Kẹo hồ lô trong tay Cố Phố Vọng cũng chưa vơi miếng nào. Lan Đình thấy thế tò mò hỏi cậu ta. Cố công tử. Sao lại không ăn? Không thích sao? Cố Phố Vọng không trả lời ngay. Chỉ cúi đầu nhìn kẹo hồ lô. Một lúc mới chậm rãi mỉm cười. Không phải không thích. Lâu rồi không có ai dùng kẹo hồ lô dỗ dành ta. Có chút không nỡ ăn. Hết chương 88. Cách chương.